Chương 431, Tam Đại Tay Chân. Chương 431, từ trộm được ma quỷ vu sư Gerton, gần sô vận khí dường như không phải bình thường tốt. Hắn cũng phát hiện một việc, từ diệt trừ người thứ nhất rẻ gì bắt đầu, chân thực vận mệnh quan sát được tự thân số mệnh thì có rõ ràng tăng, mang tới chính là của hắn vận khí trở nên phi thường tốt, ngắn ngủi một ngày thời gian ở Gerton chỉ đường hạ trộm được 3 cái thí sinh. Bài danh 90, Hoàng Kim bị mông huyết mạch người có được, lục giai cận chiến vu sư lực lượng vô song mông ca. Thu phục hắn là dễ dàng nhất, không phải chiến đấu cũng không có uy hiếp, chỉ là tống xuất một giọt máu tinh túy. Hơn nữa đại tiểu như ý cái này thần thông, mông ca tỉ mỉ suy nghĩ qua đi liền quyết định liên thủ với hắn, dùng hắn lại nói chính mình lười động não có cái đánh là tốt rồi. Nhất là đại tiểu như ý thần thông, có thể để cho mông ca so với mông văn thân càng thêm lợi hại. Bài danh 50, bóng ma trọng trùng huyết mạch người có được, thất giai âm ảnh thứ khách ảnh trùng. Bóng ma trọng trùng, đây là một loại phi thường hiếm thấy huyết mạch, thuộc về bóng ma trong cuộc đời siêu cấp hy hữu phẩm, có thể đem chính mình triệt để chuyển hóa thành bóng ma sinh mệnh bỏ qua thân thể chỉ còn lại có linh hồn, các loại quỷ dị thiên phú năng lực mang đến siêu cường ám sát năng lực. Nếu như tính toán thực lực tổng hợp, ảnh trùng thậm chí còn có thể đi lên trước nữa đứng hàng không ít thứ tự. Mượn hơi ảnh trùng, gần sổ nhưng là mất không ít khí lực, một giọt máu tinh túy không nói. Quan trọng nhất là cho hắn một ít dùng âm ảnh sát lục thôn phệ bóng ma sinh mệnh ngừng tụ huyết mạch kết tinh, loại giá này mã đối với ảnh trùng mà nói không cách nào cự tuyệt. Bài danh đệ 6, càn khôn thú huyết mạch người có được, lục giai vu sư càn khôn trụ. Có thể bắt được càn khôn trụ, hoàn toàn là do trùng hợp vừa khớp. Càn khôn thú, đây là một loại sinh mệnh nhân tạo, Hoàng Kim Đại Lục càn khôn gia tộc là không gian trận pháp mạnh nhất vài cái một trong những gia tộc, bọn họ chế tạo không gian ma pháp trận. Đào tạo trận pháp sinh ra sinh mệnh, rút ra loại này đặc thù sinh mệnh huyết mạch đạt được siêu cường không gian thiên phú. Liên tiếp đạt được số mệnh, gần sổ căn cứ có ra có vào nguyên tắc, nho nhỏ hứa nguyện một cái dưới. Sau đó xui xẻo càn khôn trụ, liền trực tiếp dịch chuyển không gian đi tới trước mặt hắn. Quan trọng nhất là, càn khôn trụ còn không phải hoàn hảo vô khuyết mà là trọng thương trong người. Loại này tình huống bên dưới gần sổ đi lên chính là một cái chân không bạo tán. Trực tiếp đem điều này không may hải tử đánh tới gần chết. Muốn nói ban sơ ý tưởng, trực tiếp dùng âm ảnh sát lục nuốt trọn càn khôn trụ tốt nhất. Nhưng là nghĩ lại, gần sổ đánh liền tiêu mất cái ý niệm này. Hết cách rồi, càn khôn trụ phía sau không phải văn minh mà là một cái gia tộc, hắn vẫn thế hệ này thiếu chủ, càng chưa nói bên cạnh còn có mông ca cùng ảnh trùng. Giết chết càn khôn trụ rất có thể bị càn khôn gia tộc biết. Đến lúc đó đắc tội gia tộc này có thể không phải đùa giỡn. Nếu không thể giết, vậy cũng chỉ có thể sử dụng một loại khác thủ đoạn. Đầu tiên bước đầu tiên, để linh hồn của hắn rơi vào trạng thái ngủ say, trong quá trình này ký sinh cải tạo thân thể hắn. Thân thể cải tạo kết thúc, trình độ nhất định có thể khống chế hắn, chỉ là loại này khống chế tốt nhất vẫn là thầm đến, miễn là không bị linh hồn của hắn phát hiện. Tiềm di mặc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả là có thể đạt thành nhất định khống chế, nếu như hắn không cảm thấy được tìm cái không có chứng cứ đích thực cơ hội cắn nuốt hết. Trước đó tốt nhất phương pháp, không ngại dùng quyền lợi buộc chặt cùng khế ước biến thành của mình. Đê tiện đánh lén càn khôn trụ tỉnh táo lại nhìn chằm chằm gần sổ giọng căm hận nói. Nếu như không phải gặp phải hỏa linh tiên cái bài danh này để nhị khủng bố nữ nhân thiếu chút nữa bị chết cháy. Hắn làm sao có thể mạo hiểm triển khai không gian truyền tống, như thế nào lại bị người đánh trộm bắt lại, nghĩ đến đây trong lòng đã nói không ra phẫn nộ. Ha ha, ngươi là bắt tù binh. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi tốt nhất vông, ta có thể trả giá tương ứng chuộc thân đại giới. Càn khôn trụ tỉnh táo lại khổ sở nói, lấy tư cách càn khôn gia thế hệ này thiếu chủ, nếu như ở chỗ này bị loại bỏ, sợ rằng thiếu chủ thân phận sẽ trong nháy mắt bị rút lui hết. Toàn bộ càn khôn gia tộc địa vị của hắn đều sẽ xuống dốc không phanh. Há hả, ta không thiếu tiền. Gần sổ lạnh nhạt nói. Càn khôn trụ đồng tử co rụt lại, hắn tử gần sổ bình thản trong tiếng cười cảm thấy một tia sát ý không cần thiết cùng ta càn khôn gia tộc kết tử thù đi. Càn khôn trụ bất đắc dĩ nói. Ta nhớ được trước đây có người đưa tới ta càn khôn gia tộc truy sát, từ đây một lần chuyển tống trận đều không dám làm quá, người này bây giờ còn vẫn trốn ở thần tích học viện không dám ra đến. Nếu như sau lưng ngươi không có so với ta ra còn lợi hại hơn gia tộc tốt nhất vẫn là đường giết ta. Há hả, ta không để bụng. Gần sổ lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Càn khôn trụ tức giận nói. Tới. Ký về sau để cho ngươi đi, Càn Khôn gia tộc đuổi giết ta thật đúng là không để bụng. Gần Sô lạnh nhạt nói. Càn Khôn trụ túi đầu nhìn một cái, một tấm là ảo ảnh lữ đoàn khế ước quyền trụ, một chương khác là một phần địa ngục khế ước, mặt trên nội dung là vô điều kiện thuần phục Gần Sô, đương nhiên cũng sẽ không mệnh lệnh hắn làm phải chết sự tình. Đồng thời một năm một lần tối đa cưỡng chế mệnh lệnh hắn một lần. Ta không phải A Càn Khôn trụ phẫn nộ lắc đầu nói, còn không đợi nói xong một tiếng hét thảm một tiếng. Từng cây một hát sắc sợi tơ sỏ xuyên qua trong cơ thể hắn, một loại tà ác vật chất rót vào thân thể, toàn thân từng cái tế bào thần kinh đều truyền đến cảm giác đau nhức. Đây là một loại hắn nhớ đều không nghĩ tới khủng bố đau đớn, thậm chí để linh hồn của hắn đều lung lay sắp đổ. Nếu như không thể khống chế ta, hắn thực sự dám giết ta. Càn Khôn trụ sợ hãi nhìn Gần Sô đau ngất đi. Ở đau đớn một hồi bên trong, Càn Khôn trụ bị tươi sống đau tỉnh, lúc này đây hắn mới hoàn toàn đàng hoàng. Hai phần khế ước không nói hai lời toàn bộ tiếp thu, đương nhiên trong lòng là nghĩ như thế nào đó chính là mặt khác nói một chút. Huyền đúng, đã quên nói cho ngươi biết một việc. Gần Sô lạnh nhạt nói, nếu như tính toán của ngươi là xin giúp đỡ gia tộc, để bọn họ giúp ngươi giải trừ phần này khế ước, ta khuyên ngươi chính là chớ tự tìm tử lộ. Cái này một phần khế ước giữ gìn giả là địa ngục chó ba đầu, ngươi nên biết vi phạm khế ước là cái gì hạ chẳng. Càn Khôn trụ trận tròn mắt, lấy ra khế ước phó bổn nhất chữ chữ một lần nữa kiểm tra. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng là địa ngục ý chí duy trì khế ước, làm sao trong nháy mắt thì trở thành địa ngục chó ba đầu. Địa ngục ý chí quyết định khế ước, tuy là ước thúc mạnh, thế nhưng miễn là hiến tế đầy đủ bảo vật không phải là không có giải trừ khế ước khả năng. Dù sao địa ngục ý chí bản thân không có cảm tình, đến rồi nhất định tầng thứ loại khế ước này không phải là không thể giải trừ. Thế nhưng địa ngục chó ba đầu cũng không giống nhau, vi phạm khế ước bằng khiêu khích cái này một vị vũ trụ đệ nhất điên chó tôn nghiêm. Đã từng có không ít thần linh, đều ở đây vi phạm khế ước hạ bị địa ngục chó ba đầu truy sát chí tử. Toàn bộ hoàng kim đại lục vô số cường giả, có thể để cho địa ngục chó ba đầu thối nhượng cũng không có bao nhiêu. Chí ít sau lưng hắn Càn Khôn gia tộc không đủ tư cách này, lúc này trở lại từ đầu xem cái này một phần hà khắc đã đến phân khế ước, Càn Khôn trụ cả người đều ngớ ngẩn. Ta dường như có một chút làm ma quỷ gạt người thiên phú. Gần Sô sờ lên cằm, khinh bạc giả tướng bao trùm ở khế ước mặt ngoài giả tạo giả nội dung quả nhiên rất tiện dụng, cũng không uổng phí hắn dùng không ít điểm cống hiến đổi về phần này khế ước. Có Càn Khôn trụ cái này kim bài đả thủ. Hắn chân không bạo tán sẽ không sợ không đánh trúng mục tiêu, cái này có thể nói đền bù hắn trước mặt lớn nhất một cái nhược điểm. Nếu như Càn Khôn trụ có thể nhận mệnh, hắn không ngại thôn phệ một cái còn lại Càn Khôn gia tộc chức nghiệp giả buông tha Càn Khôn trụ.